Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm ấy, ánh dương không rực rỡ, cô tịch treo nơi cuối trời, thỉnh thoảng có gió nổi lên, mây tầng tầng lớp lớp càng lúc càng dày đặc. Tô Tấn đưa tay che chắn, thấy rõ một trận mưa rào sắp đến. Ngọ môn rộng lớn như vậy, vậy mà không có chỗ nào trú mưa. Nàng kéo chặt cổ tay áo, định tìm một góc khuất nào đó ngồi xổm xuống, thì phía sau có người gọi. Tô tiên sinh, là tùy tùng của Nhậm Huyên, A Lễ đến. Sáng nay hầu gia và tiên sinh đi vội, ngay cả danh sách nho sĩ dự bị cũng quên mang theo. Tôi mang đến, lại nghĩ có lẽ trời sắp mưa, nên mang cả dù của tiên sinh theo luôn. Vừa nói vừa đưa chiếc dù làm bằng giấy dầu trong tay cho Tô Tấn, rồi nhìn quanh. Quả nhiên tôi đoán đúng, thời tiết cuối xuân này thay đổi thất thường. Tô Tấn cảm ơn, thấy trong ngực hắn lộ ra một góc danh sách, không khỏi hỏi. Ta nhớ văn thư của lễ bộ là viền vân xanh ngọc bích, cái này sao lại khác? A Lễ đáp, ồ, đây là danh sách nho sĩ do Thượng Thư La tự ý làm riêng, nói là Liễu Đại Nhân ở Đô Sát Viện cần, không phải là văn thư chính thức, nhưng đầy đủ hơn danh sách của lễ bộ. Rồi lại lấy văn thư ra, đưa cho Tô Tấn xem. Cũng không có gì khuất tất, chỉ là vị tân quan ở Đô Sát Viện quản hơi rộng, ngay cả tổ tông 18 đời của thư sinh nghèo cũng muốn điều tra cho rõ. Tôi nói thật, quản những thứ đó làm gì, học giỏi là được chứ sao? Tô Tấn tùy ý lật xem, lời A Lễ nói không sai, danh sách này chẳng khác nào gia phả, quả thật là truy ngược đến 18 đời tổ tông. A Lễ thấy sắc mặt Tô Tấn trầm ngâm, liền ghé lại hỏi. Tô tiên sinh, ngài xem danh sách này, có phát hiện điều gì kỳ lạ không? Tô Tấn hỏi, sao vậy? A Lễ nhìn quanh, sợ người khác nghe được. Nho sĩ khoa này gần như toàn là người phương Nam, tiểu hầu gia nói, người hai miền Nam Bắc chênh lệch nhiều như vậy, không biết sẽ gây ra chuyện phiền toái gì. Chưa nói đến nho sĩ khoa này, chỉ riêng trước kỳ thi mùa xuân, cử nhân từ khắp nơi đến cũng phần lớn là người phương Nam, mà sau kỳ thi, bảng vàng vừa công bố, 89 nho sĩ, người phương Bắc chỉ chiếm vỏn vẹn 7 người, cho nên có sĩ tử phương Bắc bất mãn, đến nơi ở của nho sĩ gây rối mấy lần. Vẫn là Châu Bình dẫn nha dịch đến dỗ dành giải tán. Tô Tấn tránh nặng tìm nhẹ, tiểu hầu gia nghĩ nhiều rồi, Giang Nam vốn là nơi văn chương chủ phú, nhiều cử nhân nho sĩ cũng không có gì lạ. Họ đứng dưới mái hiên nói chuyện, từ phương xa bỗng vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, những hạt mưa to như hạt đậu chốt xuống, một chỗ dưới mái hiên lập tức ướt sũng. A Lễ vừa che dù, vừa nói với Tô Tấn, mưa này lớn quá. Chỗ mái hiên nhỏ như vậy không che hết được, tiên sinh chi bằng theo tôi đến lễ bộ trú tạm, dù sao tiểu hầu gia ra ngoài không thấy người cũng sẽ về lễ bộ thôi. Tô Tấn cũng nghĩ vậy, liền mở dù đi theo hắn đến lễ bộ. Hôm nay là kỳ thi đình, người của lễ bộ đều đến điện Phụng Thiên, chỉ để lại một chủ sự trông coi việc chế lễ. Chủ sự họ Giang, đang tựa vào bàn ngủ gà ngủ gật, mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì ngoài hành lang, thò đầu ra nhìn nhận người. Rồi nghênh đón. Gió gì đưa A Lễ ca tử đến đây vậy? Rồi nhận lấy dù của A Lễ phơi sang một bên, khom người mời vào trong. Có phải là mang văn thư đến cho hầu gia không? Vâng, tiểu hầu gia sáng nay đi vội, quên danh sách nho sĩ mà Đô Sát Viện cần, nên tôi mang đến. A Lễ đáp, rồi đến đưa tay ra hiệu mời Tô Tấn đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ sự họ Giang lúc này mới chú ý đến Tô Tấn. Nhìn nàng từ trên xuống dưới, chỉ thấy nàng một thân áo vải thô, đứng thẳng người, khí chất thanh nhã vô cùng, nhất thời không đoán được thân phận người này, liền nhướng mày hỏi. Vị này là, Tô Tấn đưa danh thiếp, hành lễ, A Lễ nói. Tô tiên sinh đi cùng tôi, chủ sự họ Giang mở danh thiếp ra, vừa nhìn thấy chỉ là một chi sự tổng bát phẩm nhỏ bé, ứng thiên phủ, liền thẳng lưng nói. Ồ, vậy thì cùng vào trong đi. Ba người còn chưa kịp ngồi xuống, thì Liễu Đại Nhân của Đô Sát Viện cũng đến, phía sau còn có nhị đương gia của Đô Sát Viện, Phó Đô Ngự Sử Triệu Diễn Đại Nhân. Chủ sự họ Giang giật mình, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn. Lập tức mời hai vị quý nhân an tỏa, dâng trà, cung kính nói. Trà, Long Đoàn Nhi, mà Thánh Thượng Ban Thưởng đã uống hết từ thượng tuần rồi, hiện tại chỉ còn lại chút. Ngân Ti, là tiểu nhân sáng nay mới nấu. Hai vị đại nhân xin tạm dùng. Triệu Diễn cười nói, vậy thì tốt quá, Long Đoàn Nhi, ở chỗ chúng ta vẫn còn rất nhiều, lễ bộ thích uống, ngày khác ngươi đến đô sát viện lấy. Chủ sự họ Giang gật đầu đáp phải, nghĩ một lát, rồi vội vàng nói. Đâu dám, Triệu Diễn khoát tay, ý bảo không cần khách sáo, rồi nói. Ta và Liễu đại nhân phải ra ngoài cung một chuyến, nghĩ rằng danh sách nho sĩ mà hôm trước đã nhờ lễ bộ chỉnh lý chắc cũng xong rồi, nên qua lấy. Chủ sự họ Giang khom người đáp. Vâng, Thượng Thư đại nhân và Tiểu Hầu gia đều đã dặn dò chuyện này. Hôm qua hạ quan đã chỉnh lý xong danh sách, Tiểu Hầu gia còn đích thân mang về phủ đối chiếu. Đây này, sợ Điện Phụng Thiên bận việc, lại đặc biệt dặn A Lễ ca tử mang đến. Nói xong cười híp mắt nhìn A Lễ, đợi hắn lấy văn thư ra nộp. A Lễ thầm nghĩ lần này xui xẻo lớn rồi, hắn vừa nãy nói chuyện riêng với Tô Tấn, đưa danh sách cho nàng rồi không lấy lại. Tiểu Hầu gia đã không ít lần than thở với hắn về thủ đoạn sắt đá của Liễu đại nhân, giờ mà bị hắn bắt gặp, phát hiện mình đưa văn thư của lễ bộ cho người ngoài, đánh chết hắn thì không sao, liên lụy đến Tiểu Hầu gia thì không được. A Lễ mồ hôi túa ra như tắm, hai đầu gối mềm nhũn sắp quỳ xuống. Tô Tấn nhanh hơn một bước, hai tay dâng văn thư lên nói. Xin Liễu đại nhân, Triệu đại nhân xem qua. A Lễ nhắm mắt, nghĩ thầm xong rồi. Chủ sự họ Giang cũng ngây người, trong lòng cũng cảm thấy có lẽ xong thật rồi. Trong sảnh đường im lặng như tờ, hồi lâu sau, Liễu Triều Minh lạnh giọng hỏi. Văn thư của lễ bộ, sao lại ở trên người ngươi? Tô Tấn còn chưa kịp lên tiếng, chủ sự họ Giang đã vội vàng nói. Vị hậu sinh này là chức viên mới đến của cục đốc ấn lễ bộ, hai ngày nay mới nhậm chức, chỉ là một chức quan nhỏ bé chưa vào phẩm hàm, không lọt vào mắt xanh của đại nhân cũng không có gì lạ. Hắn tự cho rằng thà bịa chuyện còn hơn ngồi chờ chết, cố gắng tìm đường sống, nào ngờ chỉ trong hai ngày này, Tô Tấn và Liễu Triều Minh đã gặp nhau hai lần, một lần ở Đại Lý Tự, nàng là chi sự tổng bát phẩm của Ứng Thiên Phủ, một lần ở Ngọ Môn, nàng là tùy tùng của Phủ Hầu gia. Giọng Liễu Triều Minh thản nhiên, ồ, giờ lại là chức viên mới của lễ bộ rồi sao? Tô Tấn hết nói nổi, nàng vốn định nói A Lễ sợ danh sách bị ướt mưa, nàng giúp hắn giữ hộ, nào ngờ chủ sự họ Giang lại là một kẻ nhu nhược. Liễu Triều Minh vừa hỏi một câu, hắn đã tự loạn trận. Giờ bị ép lên lưng hổ, buộc phải nhận thân phận chức viên mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Triều Minh nhận lấy danh sách, tùy ý lật xem. Đã là người của lễ bộ, chắc hẳn cũng đã chỉnh lý qua danh sách này, những mục nào là do ngươi biên soạn. Vừa nãy không nhìn kỹ, chỉ lướt qua mấy trang đầu, Tô Tấn đáp. Bẩm Liễu đại nhân, mấy người đầu danh sách là do thuộc hạ biên soạn. Liễu Triều Minh nói, lười xem, ngươi đọc thuộc lòng cho bản quan nghe. Tô Tấn đành phải đáp vâng, chủ sự họ Giang tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, khom lưng như một củ nhân sâm già. Nhưng nghe Tô Tấn đọc càng lúc càng khó tin, không khỏi từ từ thẳng lưng, trợn mắt há mồm nhìn nàng tên họ, quê quán, thư mấy trong nhà, tổ tiên làm nghề gì, làm quan hay buôn bán, thăng chức hay bị giáng chức, không sai một chữ, cứ như danh sách này thật sự là do nàng biên soạn vậy. Liễu Triều Minh nghe một hồi, ngắt lời, được rồi gấp danh sách lại, nhìn chằm chằm vào Tô Tấn, thong thả nói một câu. Quả là có tài năng nhìn qua là nhớ. Nói xong, hắn đậy nắp chén trà lại, cùng Triệu Diễn đứng dậy. Chủ sự họ Giang thấy hai vị đại nhân có vẻ muốn đi, vội vàng lau mồ hôi trán bằng tay áo, khom người tiễn. Liễu Triều Minh đi đến bậc cửa lại dừng chân, hỏi một câu không đầu không cuối. Vị cố hữu của ngươi là ngày nào mất tích? Tô Tấn ngẩn người một lát, rồi khom người hành lễ. Bẩm đại nhân, là 5 ngày trước, mồng 9 tháng 4. Liễu Triều Minh thản nhiên, ồ. Một tiếng, rồi nói tiếp, mồng 9 tháng 4, Yến Tử Ngôn sau khi dự đình nghị thì đến Đông Cung, đến tối mới về, làm gì có thời gian rảnh rỗi đến nơi ở của nho sĩ. Nói cách khác, người cầm ngọc ấn nhà họ Yến đến tìm Triều Thanh ngày hôm đó không phải là Tam Công Tử Yến. Thật ra sau khi chặn Yến Tử Ngôn lại hỏi vào buổi sáng, Tô Tấn cũng đã đoán được điều này, chỉ là không ngờ người chứng thực cho suy đoán của mình lại là Liễu Triều Minh. Tô Tấn nhất thời do dự. Không hiểu Liễu Triều Minh có ý gì. Lại nghĩ xem đối với một nhân vật khó lường như vậy, nên cảm ơn như thế nào mới thể hiện được sự chân thành. Bên kia, Liễu Triều Minh đã bước một chân qua ngưỡng cửa, lạnh lùng nói. Tô Tấn ngẩn người, dạ, Liễu Triều Minh giọng lạnh băng, còn lề mề không chịu đi, là đợi bản quan ra lệnh cho ngự sử tuần tra đuổi ngươi ra khỏi cung sao? Đường ra cung chỉ có một, Liễu Triều Minh và Triệu Diễn đi phía trước, Tô Tấn theo sau không xa không gần. Mưa rào đã tạnh, con ngựa sắt trên lầu góc cửa Thừa Thiên đã rỉ sét, gió thổi qua, tiếng chuông cũng cổ kính khàn đục. Triệu Diễn nhân tiện nhìn về phía sau, hạ giọng nói. Đây chính là Tô Tấn. Liễu Triều Minh khẽ, ừ, một tiếng, Triệu Diễn lắc đầu nói. Tiếc thật, năm xưa lão ngự sử đọc bài, Thanh Bạch Sao, của hắn, từng chữ như châu ngọc, chỉ trích tệ nạn đương thời, nói về văn chương trị quan trong thiên hạ, không ai sánh bằng. Vốn định Hàn Lâm Viện không nhận thì vừa hay Đô Sát Viện ta thu nhận, nào ngờ ta và ngươi vội vã đi giữ người, cuối cùng vẫn chậm chân hơn đám sát tài ở lại bộ một bước. Liễu Triều Minh nói, bình bộ Thanh Vân chưa chắc đã tốt, gian nan trước rồi thành công sau, có thể gọi là nhân vậy. Triệu Diễn cười nói, chỉ sợ lão ngự sử chọn người giữa đám đông, chỉ vì ta và ngươi chậm một bước, người ta lại bỏ đi. Trong lúc nói chuyện đã đến cửa Thừa Thiên, tiểu lại của Đô Sát Viện dắt xe ngựa đợi ở ngoài cửa, Tô Tấn bước nhanh vài bước nói. Liễu đại nhân, hai tay nâng chiếc dù lên ngang mày, trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan đa tạ đại nhân đã cho mượn dù. Liễu Triều Minh liếc nhìn nàng, ánh mắt rơi vào phương xa. Mưa tuy đã tạnh, mây vẫn chưa tan, thản nhiên nói một câu. Không cần, lên xe ngựa, nhớ lại lời Triệu Diễn vừa nói, lại hỏi. Nghe ý ngươi, có người hỏi Hàn Lâm Viện về Tô Tấn sao? Triệu Diễn đáp, sau này ta cũng mới nghe Tiền Tam Nhi nói, sau khi Tô Tấn bị điều đến huyện Tùng Sơn, Thập Tam Điện Hạ đã hỏi tung tích của hắn, biết được chuyện hắn gặp phải, còn làm ầm ĩ với lại bộ một trận, dọa cho Tằng Hữu Lượng kia tưởng rằng gây ra chuyện gì tày trời, suýt chút nữa đã từ quan, may mà Chu Thập Tam sau đó theo quân đi đến vệ sở Tây Bắc, chuyện này mới coi như xong. Liễu Triều Minh vừa nghe hắn nói, vừa vén rèm phía sau nhìn ra, Tô Tấn nghiêm chỉnh đứng tại chỗ một hồi, thấy xe ngựa đã khuất bóng, liền cụp dù ra sau lưng, đi tắt một con đường nhỏ rồi bỏ đi. Thập Tam Điện Hạ, Liễu Triều Minh buông rèm xe xuống, khẽ nhíu mày, Chu Nam Tiện, Cách Chương.